Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 406, nhân sinh mới cất điểm. Thời gian bước chân vĩnh viễn không ngừng lại, nóng bức tháng 8 qua rất nhanh đi, kinh thành tiến nhập tháng 9, sáng sớm, Tây Giao thôn 6 tổ no, 18 trong phòng khách. Lạc Khải đối với vừa mới ăn xong bữa sáng nữ nữ nói. Bảo bối, chúng ta đi thôi. Nữ nữ, một tiếng. Từ trên ghế nhảy xuống. Chậm chạp địa cầm lấy đặt ở bên cạnh túi sách. Hôm nay là tháng 9 ngày 1. Cũng là hạ hoa trường tiểu học phụ thuộc khai giảng ngày. Cũng chính là từ hôm nay trở đi. Nàng chính là một vị quang vinh học sinh tiểu học. Hôm nay nữ nữ trang phục có vô cùng xinh đẹp, hơn nữa một thân trang bị mới chuẩn bị, tân váy là Mạc Lam đưa, tân giày da là Đồng Đồng đưa, sách mới bao là Phương Vũ đưa, bên trong vẫn giả vờ xảo xảo đưa tân văn phòng phẩm cái hộp. Thế nhưng là La Khải nhìn nàng không phải là rất vui vẻ bộ dáng. Nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Nữ nữ lắc đầu, có phần trầm mặc. Lạc Khải ngồi xổm xuống kéo tay nàng, cười hỏi, ngươi không muốn đến trường sao? Nữ nữ gật gật đầu, chợt lại nhanh chóng địa lắc đầu. Nàng là có phần sợ, bởi vì muốn tới một cái hoàn toàn lạ lẫm địa phương đi. Chỗ đó không có ba ba, không có xảo xảo tỉ tỉ, cũng không có A Hoàng, Hoa Hoa cùng tiểu cáp bồi bạn ở bên người. Ngươi không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép, La Khải nhìn ra nàng tâm tư, ôn nhu nói, kỳ thật đi hạ hoa trường tiểu học phụ thuộc, liền cùng ngươi trước kia đi Thái Dương Hoa nhà trẻ không sai biệt lắm. Ngươi hội nhận thức rất nhiều tân đồng học, còn có tân lão sư, học tập càng nhiều có ích tri thức, cũng có rất nhiều thú vị. Nữ nữ lại nhẹ nhàng mà, một tiếng, thoạt nhìn không có như vậy lo lắng. Lạc Khải cười nói, chúng ta đi thôi, đợi một chút, chấm ngoặc kép, nữ nữ nói, ta cùng Hoàng Trung nói một chút. Nàng ôm một cái ngồi xổm ở bên cạnh A Hoàng. A Hoàng, A Hoàng, ta muốn đi học. A Hoàng ngoắt ngoắt cái đuôi. Lão đại dùng sức địa cỏ, đã dài lớn không ít tiểu cáp mong chờ địa lách vào qua. Ha ha ha, địa cầu sủng. Nữ nữ cũng cho nó một cái ôm. Tiểu ha ha, ta đi học, ngươi trong nhà muốn wow, không muốn lại cắn loạn đồ vật, biết không? Tiểu cáp nhếch môi, một bộ chỉ số thông minh thiếu nợ phí si ngốc như mèo tương đương, từ trước đến nay khinh thường tại cùng não tàn hạng người nhét chung một chỗ Hoa Hoa. Phi vượt qua chui vào nữ nữ dưới chân, nó tựa hồ biết nữ nữ đem muốn ly khai. Ngưỡng cái đầu meo meo kêu, nữ nữ sờ sờ nó đầu, nói, Hoa Hoa, người cũng không muốn cùng tiểu cáp cãi nhau, biết không, meo ô, nghe được Hoa Hoa trả lời, nữ nữ rốt cục tới yên tâm, ba ba, chúng ta đi thôi, Lạc Khải mang theo nàng lên xe, đi đến hạ hoa trường tiểu học phụ thuộc, hạ hoa trường tiểu học phụ thuộc ở vào kinh Tam Hoàn. Cự ly La Khải nhà mới cũng không phải rất xa, nhưng từ Tây Giao thôn đi qua, con đường thông lái xe cũng phải hơn nửa canh giờ. Một khi kẹt xe, vậy khẳng định bị muộn rồi. Hôm nay là toàn thị bên trong tiểu học khai giảng ngày. Đưa hài tử đến trường gia trưởng thật không muốn quá nhiều. Cho nên mấy cái chủ đường giao thông tương đối hỗn loạn, đều La Khải đi đến hạ hoa phụ khi còn bé. Đã là 8 điểm nhiều. May mắn hôm nay là báo danh kiêm tham gia buổi lễ tựu trường. Lạc Khải cùng nữ nữ cũng không có trễ. Chỉ bất quá ở trường học phụ cận tìm xe vị lại tiêu phí không ít thời gian. Hạ hoa đường tiểu học phụ thuộc là hạ hoa giáo dục tập đoàn cấp dưới công lập tiểu học. Cũng là kinh thành hàng hiệu tiểu học. Muốn đi vào trường này liền đọc cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Lạc Khải cũng là thông qua Lý Mộng Như quan hệ mới khiến cho nữ nữ đạt được nhập học danh ngạch. Danh giáo tự có danh giáo khí thế, Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc chẳng những chỗ kinh tam hoàn phồn hoa khu vực, diện tích cùng kiến trúc phương tiện đều so ra mà vượt rất nhiều trung học, mà hắn bên cạnh chính là Hạ Hoa trường trung học phụ thuộc. Hai chỗ trường học nối thành một mảnh, từng tòa một lầu dạy học thấp thoáng tại cây xanh, hoàn cảnh không thể bắt bẻ. Ba ba, chấm ngoặc kép, theo chen chúc đám người. Vừa vừa bước vào cửa trường, nữ nữ kinh ngạc nói, nơi này thật lớn a. Nàng không nghĩ tới chính mình liền đọc trường học lớn như vậy, xinh đẹp như vậy, thái dương hoa nhà trẻ căn bản không thể so sánh. La Khải cười nói, đúng vậy a, về sau ngươi ngay ở chỗ này đọc sách. Mang theo nữ nữ, hắn đi đến trường học năm nhất phòng học, đăng ký báo danh cùng giao nạp chi phí phụ. La Khải trong điện thoại di động download Hạ Hoa giáo dục tập đoàn dành riêng app. Tại app trong có khai giảng báo danh quá trình giới thiệu, cũng bao gồm Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc địa đồ chỉ dẫn. Nữ nữ bị phân phối đến 1, 5 bản, cho nên đi tự nhiên là 1, 5 bản phòng học, rất thuận lợi địa tìm đến phòng học. Bên trong đã có không ít gia trưởng cùng hài tử, còn có hai vị phụ trách lão sư. Quốc gia thực hành là 12 năm nghĩa vụ chế giáo dục. Từ tiểu học đến trường cấp 3 học phí là toàn miễn, nhưng cũng cần giao nạp một bộ phận bao gồm ăn uống ở trong chi phí phụ, còn có bảo hiểm phí. Bất quá kim ngạch cũng không nhiều. La Khải cùng nữ nữ xuất hiện, hấp dẫn ở đây rất nhiều gia trưởng ánh mắt. Bọn họ hiển nhiên đều nhận ra không có bội đeo mắt kiếng cùng khẩu trang La Khải, rất là kinh hỉ kinh ngạc hiếu kỳ bộ dáng. Bất quá ở đây hẳn là không có truy tinh tộc, mọi người vẫn rất lễ phép. Mặc dù có người vụng trộm dùng di động chụp ảnh, cũng không thấy ai vây quanh yêu cầu ký tên cái gì. Kỳ thật Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc với tư cách là kinh thành danh giáo, danh nhân gia trưởng vẫn rất nhiều. La Khải kiên nhẫn xếp hàng, cũng không có đương chính mình là cái gì nhân vật đặc biệt. Đều đến phiên hắn thời điểm, lại hướng lão sư đưa lên báo danh tư liệu. Ngài là La Sơ Hạ đồng học gia trưởng a. Chấm ngoặc kép, lão sư cười mỉm địa tự giới thiệu mình. Ta là nhất, ngũ, ban chủ nhiệm lớp Hàn Mai. Vị này giáo viên chủ nhiệm rất tuổi trẻ, thoạt nhìn không được 30 tuổi bộ dáng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, thái độ hòa ái. La Khải vội vàng nói, Hàn lão sư ngươi hào, ngươi hào, chấm ngoặc kép. Hàn lão sư cười nói, La Sơ Hạ rất khả ái, nàng trước kia là tại thái dương hoa nhà trẻ đến trường. Chấm ngoặc kép, vị này giáo viên chủ nhiệm hỏi mấy vấn đề, sau đó liền hoàn thành báo danh thủ tục. Nàng đem trước phí biên lai đưa cho La Khải, nói, La Sơ Hạ ba ba, người thuận tiện lời thêm cái quần, chúng ta nhất, ngũ, ban gia trưởng quần, như vậy lời trường học có cái gì hoạt động, hoặc là La Sơ Hạ học tập có vấn đề gì, trường học bên này có thể trực tiếp liên hệ. Hảo, chấm ngoặc kép, La Khải lấy điện thoại cầm tay ra, thêm nhất, ngũ, ban gia trưởng quần. Sau đó tại Hàn lão sư nhắc nhở, đi đến Lâm Gia Đức đại lễ đường tham gia Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc buổi lễ tự trường. Hạ Hoa trung học, Hạ Hoa trường trung học phụ thuộc cùng Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc đều tại cùng một cái khu vực bên trong, ba sở học trường học hai bên liền nhau, bao quát một vị đệ tử 12 năm học tập kiếp sống. La Khải cũng không là lần đầu tiên tới Lâm Gia Đức đại lễ đường. Lần trước hắn đi tới nơi này, tòa có được hơn 3.000 cái ngồi vào lễ đường, là tham gia Hạ Hoa trung học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường, với tư cách là đặc biệt khách quý lên đài diễn xuất. Hôm nay La Khải thì là lấy gia trưởng thân phận, ngồi ở thính phòng trong, cùng nữ nữ một chỗ lắng nghe từ Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc hiệu trưởng tự mình diễn giải khai giảng đệ nhất khóa. La Khải thật cao hứng tại nữ nữ nhân sinh mới cất ấn mở mới địa phương, bồi bạn nàng thượng này bài học. Canh 2 đưa lên, bạn đang nghe radio.